Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 727, không động kỳ văn. Hạ, Khiên tỷ tỷ gọi là Liễu. Liễu tại thượng cổ thời đại có đặc biệt hàm nghĩa. Phương Tây đầu cùng mặt trời rơi xuống muội cốc. Tại rất nhiều địa khu cũng gọi là Liễu cốc. Truyền thuyết nơi đó có một cây đại liễu thụ. Mặt trời tiến nhập cây liễu phía sau, chính là rơi vào liễu cốc. Gốc kia cây liễu lại bị thế nhân gọi là nhược mộc. Sinh côn luân mà kèm theo tây cực. Hào quang chiếu xích hạ thổ. Có thể chỉ dẫn người trở lại quê hương đường. Bên ngoài mưa to càng lúc càng lớn. Tỷ tỷ trở về. Nói cho Khiên. Để cho hắn gần nhất không nên chạy loạn. Cái kia đáng sợ quái thú khả năng trở về. Thế nhưng Khiên cho rằng không phải dạng này. Bộ tộc bên trong có 600 người. Chỉ cần mọi người cùng nhau hành động. Mỗi lần đi săn trước đó. Ổn định đẩy về phía trước vào. Liền sẽ không bị cái kia dị thú tập kích. Chỉ là một con dã thú mà thôi. Cũng là bởi vì tất cả mọi người sợ hãi nó. Không dám đi ra ngoài. Nó mới cảm giác được nhân tộc đối với nó có e ngại. Lúc này mới càng phát ra càn rỡ. Chúng ta hẳn là tổ chức lên tay người. Đi sơn dã ở giữa thảo phạt nó. Đưa nó giết chết. Lột da róc xương. Dùng để tế tự chúng ta chết đi tộc nhân. Mà lại nếu như giết chết cái này du đãng dị thú. Như thế chúng ta Bạc Lạc thị cũng có thể tại không đồng chư bộ có rất lớn thanh danh. Liễu lắc đầu. Có rồi thanh danh sau đó có thể làm rất nhiều sự tình. Thế nhưng ta hy vọng ngươi đừng đi vì những cái kia thanh danh mà làm nguy hiểm sự tình. Còn dã thú kia là có cố định di chuyển phạm vi. Chỉ cần bất tiến nhập nó khu săn thú. Chúng ta liền sẽ không đã bị tập kích. Khiên lắc đầu. Hắn nói cho Liễu. Quá khứ mọi người vì ăn một miếng mà có can đảm đặt mình vào nguy hiểm. Bắt giết đầu này dã thú. Đối với mọi người cuộc sống yên ổn cũng có rất lớn trợ giúp. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý mỗi ngày sống ở nguy hiểm cùng uy hiếp phía dưới sao? Khiên cau mày. Tỷ tỷ, ngươi làm sao lại kết luận nó sẽ không ra đến đâu? Nếu như nó ra tới nữa nha. Liễu, nhưng nó cũng không có đi ra. Khiên có chút tức giận. Hắn cỏ cỏ ăn cơm. Đi đến đất cày bên trong. Bởi vì Tây Hoang 2 năm này làm theo Trung Nguyên duyên cớ. Rất nhiều bộ lạc cũng bắt đầu tiến hành canh tác. Đồng dạng, Tây Hoang để người cũng sẽ canh tác. Thế nhưng Tây Hoang người Khương lại không nguyện ý canh tác. Nhưng mà không đồng chư bộ cũng không phải là người Khương. Hoặc là nói, cùng những cái kia không nguyện ý canh tác người Khương cũng không cùng. Đất đai là vô cùng tốt tài sản. Dắt tại năm trước nhìn thấy những cái kia thu hoạch ngũ cốc lúc. Hắn trong lòng liền tràn đầy đối tương lai cuộc sống động lực cùng hy vọng. Đất đai không biết phản kháng. Sẽ không cùng dê bò một dạng có tính tình. Mặc dù đất đai cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thế nhưng chỉ cần thật tốt phụng dưỡng nó. Nó liền sẽ không chẳng biết tại sao giảm sản lượng. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Tựa hồ là một câu nhục nhã tiếng người. Mà ở cổ lão thời đại, đây chính là rất nhiều người tại trong giấc mộng, đều hy vọng trên sinh hoạt ngày. Chính như Đế Nghiêu năm đó nghe cái kia bài ca dao một dạng. Đục giếng mà uống, cày ruộng mà ăn, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Có dạng này cuộc sống, có thể tay làm hàm nhai, mặc dù không tính phú quý, có thể đủ tiêu dao yên vui. Như thế cho dù là cho hắn đế quyền lợi. Hắn đều khinh thường một nhìn a. Công thiên hạ thời đại. Khi đế, thậm chí cả những đại thần kia. Thực sự không phải một cái tốt công việc. Đầu tiên ngươi không thể tham ô. Đương nhiên rồi ngươi muốn tham ô cũng không có đồ vật có thể tham. Mà lại hiện tại cầm đi người ta đồ vật. Ngày mai khả năng liền bị người ta khu trục đến sơn dã chết đói. Ngươi là tuyển cử ra tới người lãnh đạo mà không phải chủ nô. Công chức tại cái này thời đại, nhưng là chân chính, vì nhân dân phục vụ. Nên như thế, muốn làm chủ nô cũng được. Cuối cùng đây là một cái không có tiêu chuẩn chế độ thời đại. Công thiên hạ, chế độ nô lệ, thậm chí là thị tộc công xã, thậm chí cả kỳ quái hơn. Lại thêm nguyên thủy, hoặc là nói lại thêm có một ít tiên tiến, phong kiến nảy sinh. đều có thể tại cái này thời đại nhìn thấy. Khiên khoác trên người nát cỏ cùng gia châu, mang theo búa đá cùng cuốc đá. Hắn đi tới đất đai bên trong, xem xét trận mưa này đối với đất đai ảnh hưởng. Hiện tại đã sớm qua thu hoạch vụ thu thời tiết, thế nhưng nơi này mùa đông cũng không tiến hành canh tác. Trên thực tế bởi vì nhị quý thậm chí nhiều quý luân canh phương pháp còn không có truyền đến nơi này. Thế nhưng đất đai tình huống cùng biến hóa, như cũ muốn thường xuyên chú ý, phải bảo đảm năm tới canh tác trước đó. Gieo hạt mảnh này đất đai là đất màu mỡ mới được. Dắt tại đất đai bên trong hành tẩu, đột nhiên dừng bước, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một đôi mắt đang ngó chừng chính mình. Bởi vì mưa to mông lung, đến mức cặp mắt kia hiện ra không chân thực, nhưng mà một luồng hơi lạnh từ khiên mắt cá chân thẳng lẻn đến thiên linh. Dắt ra thủy lui lại, hướng bên cạnh di chuyển, cái kia con mắt dường như vẫn đang ngó chừng chính mình. Mà lại bởi vì sương mù phiêu đãng, ngẫu nhiên thế mà có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Kia liền giống như là một cái rất cao lớn quái vật. Giống như là một người lập mà lên một loại nào đó cỡ lớn hung mãnh động vật. Khiên thậm chí có thể cảm giác được loại kia ăn thịt khát vọng. Cùng với từ đằng xa phiêu đãng mà đến mùi hôi mùi tanh. Thế nhưng nháy mắt sau đó, con quái vật kia ẩn nấp rồi. Tiêu thất tại sương mù bên trong, không nhìn thấy nó hình dạng. Rất nhanh, bộ lạc đất đai phụ cận, liền tụ tập rất nhiều người. Mọi người nghe rất tại miêu tả vừa rồi tình huống. Mỗi người đều 10 phần hỗn loạn. Con quái vật kia mặc dù có người nói là trở về, thế nhưng tạm thời còn chưa từng xuất hiện đả thương người sự tình, mà lại tiến nhập bộ lạc cư trú phạm vi. Đây là lần thứ nhất. Bộ tộc bên trong lão vu sư cảm giác được nguy hiểm. Có người đề nghị hắn đi tìm Quảng Thành Tử. Thế nhưng lão vu sư nói cho bọn hắn, Quảng Thành Tử cũng không phải là một mực ở tại một cái địa phương. Mà lại lần trước mời người ta tới, thanh trừ nơi này tai họa. Lần này cái này dị thú là bởi vì thiên địa dị thường biến hóa mà trở về sao? Ngoặc kép, mà lại nó đã xuất hiện tại đất đai chúng rồi. Cái này tại đi qua là chưa từng có sự tình. Nếu như ta mang theo một ít chiến sĩ rời đi, hắn tiến vào trong bộ lạc, cái kia các ngươi liền đều sẽ chết rồi. Lão vu sư hỏi dò khiên, hỏi hắn quái vật kia hình dạng thế nào, mong muốn xác định là không phải quá khứ một cái kia. Khiên nói cho lão vu sư, hắn có thể khẳng định, đó chính là một loại cỡ lớn, mãnh thú loại ăn thịt quái vật. Hắn có thể nghe được cái kia trong không khí phiêu đãng huyết tinh cùng mùi hôi thối. Chúng ta hẳn là thừa cơ hội này, tiến nhập sơn dã săn giết nó. Khiên mặc dù rất sợ hãi, thế nhưng vẫn như cũ đưa ra đề nghị này. Hắn đối lão vu sư trước đó lo lắng biểu thị tán thành. Đồng thời lại thêm biểu thị, nếu như không giết chết cái quái vật này, lần này nó đã tiến vào cư trú phạm vi. Lần tiếp theo chính là đồ sát nơi này. Chưa hẳn không có khả năng. Toàn bộ lạc nhân tâm bởi vì trận mưa lớn này mà phập phù lên. Sơn dã bên trong, mưa to tí tách phía dưới, nhưng lại không cách nào tới gần đạo vân tái trên thân. Vân tái bên mình lưu động nóng bỏng bạch khí. Hơi nước rơi xuống bất chạm đến thân thể liền sẽ bị bốc hơi. Từ xa nhìn lại, vân tái tựa như là một cái hoạt động hình người khói trắng quái vật. Phải dùng quái vật tới đối phó quái vật. Khả ái bảo nhưng mộng, người ở đâu a? Vân tái xách theo lưỡi búa tìm khắp nơi cái kia bảo nhưng mộng. Mọi người đều biết, có thể thay đổi hoàn cảnh bảo nhưng mộng, ít nhất cũng là huyễn thú bên trong người nổi bật. Thần thú mà nói khẳng định là một cấp thần. Không có thu phục đế giang, thế nhưng có thể thu dùng mặt khác một cấp thần. Cái kia cũng không lỗ a. Đừng bảo là cô cùng Tiêu Tiêu. Hai cái này ra hỏa mỗi ngày ngốc bất lỗ mãng lên. Đặt ở tự mình cõng trong bọc, ngủ hai chân hướng lên trời. Một điểm bức cách đều không thể hiện được tới. Vân tái tra xét bốn phía tình huống, tiến hành cảm giác cùng lục soát. Tại sương mù bên trong, rất vui vẻ cảm giác đến rồi một cái di chuyển cỡ lớn vật thể. Cỡ lớn, ưu tú a. Vân tái xách theo lưỡi búa cấp tốc chạy tới, mà vật kia dường như cũng cảm giác được vân tái xuất hiện. bắt đầu trốn xa. Nhưng mà Vân Tái có thể để cho đồ chơi kia chạy dễ dàng như vậy sao? Nên như thế không thể. Nhân hình nọ khói trắng hỏa lực toàn khai. Làm lửa tại trong mưa to một trận bắn phá. Cái kia nơi xa bất minh vật thể dường như bị hù dọa. Chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Đến cùng ai mới là hung thú? Không được chạy. Ta là đẹp trai nhất tuần thú sư. Để cho ta thu phục ngươi đi. Trên đường đi cây gỗ ngã xuống. Động tĩnh to lớn hướng bốn phía xa xa truyền ra. Mà Vân Tái sau này cử động. Cùng với cực kỳ khoa trương gào thét. Dường như chọc giận con quái vật kia. Càng thêm to lớn. Như núi lở một dạng tiếng hô truyền đến. Sương mù cùng trong nước mưa. Xuất hiện một đôi ánh mắt đáng sợ. Cặp mắt kia tràn ngập oán độc cùng phẫn nộ. Trong nháy mắt như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng trừng mắt Vân Tái. Loại kia to lớn uy hiếp cùng chấn nhiếp cảm giác. Đồng dạng động vật nếu như bị loại ánh mắt này để mắt tới. Lập tức liền không thể động đậy. Toàn thân trên dưới bắp thịt co rút. Thậm chí cả trực tiếp sợ vỡ mật bị hù chết. Nhưng mà Vân Tái giật nảy cả mình. Sau đó càng thêm hưng phấn. La lên. À, màu đen ánh mắt. Không thể trốn chạy đúng không? Ta không chạy trốn. Tới đi. Ta liền thích người loại này mang theo cao cấp kỹ năng ra hỏa. Trong cặp mắt kia oán độc cùng phẫn nộ trong nháy mắt tiêu thất. Thay vào đó là một loại kinh ngạc cùng mộng bức. Có lẽ đôi mắt này chủ nhân cũng chưa bao giờ gặp như thế bệnh thần kinh nhân tộc. Mà lại tại đôi mắt này nhìn chăm chú bên trong. Vân Tái trên thân màu trắng hơi nước càng ngày càng nhiều. Những cái kia lam sắc hỏa diễm quanh quẩn ở bên người. Cái kia kỳ quái ống đồng lại một lần nhắm ngay phía trước. Thảo, sương mù cùng trong nước mưa. Mông lung lại xuất hiện. Cặp mắt kia biến mất. Quái vật to lớn mở ra miệng to như chậu máu. Một cỗ tanh hôi mà lại giữa nát đục ngầu chi khí. Như dòng lũ đồng dạng quét sạch sơn dã. Che đậy thiên vũ. Loại khí tức này có thể đem hết thảy sinh linh chìm ngập. Để cho nó ngạt thở mà chết. Mà dòng lũ khí tức bên trong, lại xuất hiện một loại màu đỏ dòng nước. Vân Tái tiến lên, tiên thiên nhất khí quét qua. Theo sau lập tức mở ra thanh kỹ năng. Trong nháy mắt mảnh này thiên địa được thắp sáng. Đất đai khô cạn, cây gỗ thiêu đốt, phong bạo khu trục, khí tức 10 phần cháy sáng. Loại này đất cằn nghìn dặm kỹ năng. Đem cái kia cự thú kinh hãi. Xích thủy nữ tử dâng. Còn là hắn nhà đại chất tử. Chưa từng nghe qua xích thủy nữ tử còn có cái chất tử a. Chẳng lẽ là hoàng đế trực hệ hậu duệ? Đã như vậy là xương ý hay là huyền hiêu hậu nhân? Cái kia cự thú có được thông linh một dạng trí tuệ. Hắn khi nhìn đến loại kỹ năng này sau đó, liền không tiếp tục động thủ, mà là trong nháy mắt tiêu thất ở phương xa trong mưa to. Ẩn nặc chính mình tất cả khí tức, Vân Tái đuổi theo lúc. Chỉ có thể nghe được cái gì vật nặng nện ở trên mặt đất loại kia ngột ngạt âm thanh. Trừ cái đó ra, lưu lại dưới chính là đã bị nước mưa cùng bùn nhão hỗn hợp trà đạp. Mà không biết là cái gì loại hình động vật to lớn giấu chân. Chạy mất, Vân Tái rất tức giận, nhưng cùng lúc lại tự an ủi mình. Chính mình không mang theo đại sư cầu, muốn bằng mượn võ lực tiến hành vật lý thu phục. Quả nhiên là không có dễ dàng như vậy a. Nhất định phải kiên nhẫn, tiếp tục ở phía sau đuổi theo càn quét mới được. Vân Tái tiếp tục truy kích, thế nhưng rất dài một đoạn thời gian, không có nghe được cái kia cự thú động tĩnh. Bất quá, thời gian không phụ người hữu tâm. Vân Tái ở sau đó tiếp tục đuổi tra lúc, rốt cục lại lần nữa cảm nhận được một loại cỡ lớn sinh vật hoạt động. Hẳn là không có sai. Liền loại kia ăn thịt động vật đặc thù huyết tinh cùng mùi hôi khẩu khí đều là giống nhau. Vừa nghe liền biết, cái này nhất định là hơn 10 ngày không có đánh răng kết quả. Tìm được mục tiêu, Vân Tái hưng phấn sức lực lại lần nữa trở lại. Xách theo lưỡi búa, cầm cái kia ra đặc lâm phun ra miệng. Liền bắt đầu nhanh chân hướng về phía trước. Mà hắn tại sơn dã ở giữa hoạt động lúc, trên thân chảy xuôi những cái kia nhiệt độ cao khói trắng. Bị giấu ở trong bóng tối rất nhiều động vật hoang dã nhìn thấy. Những cái kia động vật hoang dã đều tại run lẩy bẩy. Mảnh này sơn dã, lúc nào lại tới một cái kỳ quái quái vật hình người. Thật sự là lão vòng lớn lưu làm. Ngày mai đến nhà hắn. Nghe, đây là động tĩnh gì? Khiên khuôn mặt có một ít hoảng sợ. Hắn hiện tại trái tim bịch bịch mãnh liệt khiêu động. Sợ đột nhiên xuất hiện quái vật gì. Duỗi ra to lớn thủ trưởng cùng sắc bén răng. Một tay lấy chính mình bắt đi ăn hết. Tại xác định vào núi bắt lấy con quái vật kia sau đó. Bộ tộc bên trong mọi người rất nhanh liền hành động. Cho dù mưa to không có ngừng, bọn hắn cũng không lo được bao nhiêu. Bộ tộc bên trong già yếu phụ nữ đều trốn. Dắt tại tham gia đi săn hành động trước đó. Liễu đem hắn gọi về đi. Mà còn khiển trách cùng trách mắng hắn. Người tại sao có thể đi làm nguy hiểm như vậy sự tình đâu. Ta lúc trước liền nghe. Người thường thường tại sơn dã biên giới điều tra. Hy vọng tìm tới cái kia cự thú hoạt động cảnh tượng. Thế nhưng đây là nguy hiểm. A phụ bọn hắn đã chết. Nếu như ngươi chết lại, lưu lại ta một người, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Liễu rất thương tâm, nhưng mà Khiên lại không nghe tỉ tỉ lời nói, mà là nghiêm túc, lại một lần nữa thanh danh. Biểu thị nếu như mình không đi tham dự lần này bắt giữ hành động. Như thế về sau đợi đến con quái vật này xông tới giết người. Ăn người lúc, như thế trong bộ lạc liền thật cái gì đều không còn. A tỷ không muốn mất đi ta, nhưng ta cũng không muốn mất đi A tỷ. Loại này sự tình, dù sao là phải có người đi làm A. Cho nên nhân nhượng dạng này đi. Liễu rốt cục không tiếp tục nói thứ gì. Hiện tại Khiên rất sợ hãi. Hắn nghe đến xung quanh động tĩnh. Cái kia tựa hồ là cây gỗ sụp đổ thanh âm. Chẳng lẽ loại quái vật này có như thế lực lượng khổng lồ sao? Trước đó nhìn thấy thân hình mặc dù cao lớn. Nhưng cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng mà trong sơn dã cây gỗ liền một mạch sụp đổ. Thậm chí còn có núi lở thanh âm truyền đến. Tựa như là có đồ vật gì tại lẫn nhau giao chiến một dạng. Điều này làm cho đội đi săn mọi người càng phát ra khẩn trương. Rất nhanh, khiến bọn hắn đi tới sơn dã chỗ sâu. Mà dắt tại phía trước, phát hiện một loại to lớn dấu chân. Nên như thế. Đồng thời còn có một loại người hình lớn nhỏ dấu chân. Người, cái này hoang sơn dã lĩnh, nơi nào đến người đâu? Lửa, phía trước có lửa, lại có phát hiện mới. Có người hoảng sợ trở về, nói phía trước xuất hiện một loại ngọn lửa màu u lam. Tựa như là đêm khuya đến trước tờ mờ sáng bầu trời sâu như vậy thúy đáng sợ. Đây là quỷ hỏa, là tiên tổ tại táng địa giấy lên tử vong chi hỏa. Có người sợ hãi, ôm đầu nói như vậy, thậm chí nói con quái vật kia chính là tiên tổ phái tới. Lão Vu sư trầm mặc không nói, lại lắc đầu, sương mù tràn ngập, mưa to mưa lớn, Bạc Lạc thị trong thôn, xuất hiện một đôi oán độc mà lại kinh khủng con mắt. Cái kia to lớn thân ảnh xuất hiện tại gỗ xá bệ cửa sổ trước, tràn ngập oán độc con mắt, hướng về phòng ốc bên trong không ngừng nhìn quanh. Nhưng cự thú không có quá nhiều dừng lại, rất nhanh hướng về phía trước vội vàng di chuyển mà tiêu thất. Bởi vì phương xa sơn dã bên trong, còn có một cái toàn thân bốc lên hơi nước bệnh thần kinh khắp nơi đuổi theo nó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.